Chương 125, một người đi, người rồng hôn huyết long cửu. 3, cầu toàn đặt trước. Tô tiền bối, lên xe đi. Gặp Tô Thanh xuất hiện, Liêu Thiên Hoa lập tức xuống xe tự mình mở cửa. Lần này, bọn họ sẽ phải toàn cậy vào Tô Thanh. Gấp gáp như vậy, Tô Thanh trông thấy Liêu Thiên Hoa vội vàng để tài xế lái xe không khỏi hỏi một câu. Có thế không nóng nảy sao được, phía trên hai ngày trước đã ra lệnh, ngay tại hôm qua đêm muộn, trước đó phái đi ra người đã tìm được trộm đi ngọc tỷ những người kia thi thể. Hiển nhiên, Hoàng Lăng Tam Thành đã bị mở ra. Hiện tại đoạn Tuyệt Sơn mạch bên kia đã bị toàn tuyến phong tỏa, cũng là phòng ngừa có ngoại ý muốn xuất hiện. Liêu Thiên Hoa vội vàng hấp tấp giải thích một lần. Một đường cảnh xe mở đường, xe hơi nhanh chóng tiến vào an toàn cục lòng đất. Nhiếp cục, Tô tiền bối đến. Đợi đến Tô Thanh nhìn thấy Nhiếp Phong, phát hiện lúc trước ngoại ý muốn nhận biết Từ Hổ mấy người cũng tại, trừ trước đó cái kia nữ tử che mặt. Tô tiền bối. Nhìn thấy Tô Thanh về sau, Từ Hổ mấy người cũng là vội vàng hô. Những ngày này bọn họ thế nhưng là nghe nói Tô Thanh gần nhất sự tích, một cái kia lửa đi ra đều được để bọn hắn giật mình. Các ngươi tốt. Gặp là người quen, Tô Thanh cũng ngay sau đó hô. Trực tiếp tiến vào chính đề đi. Nhiếp Phong gặp người đến đông đủ về sau, mở miệng nói ra. Mấy người cũng không nói chuyện, muốn nghe xem trước mắt là cái tình huống như thế nào. Ngay tại vừa mới, Tổng cục truyền đến tin tức, xác nhận Hoàng Lăng đã mở ra, chỉ là tạm thời không có gì quá lớn động tĩnh. Trung Châu An toàn cục trưởng Long Cửu cục trưởng cho chúng ta biết các cục cần phải mau chóng dẫn người chạy tới đoạn Tuyệt Sơn mạch. Nhiếp Phong ngẩng đầu trầm giọng nói ra, vốn là Long cục để cho chúng ta các khu an toàn cục một người ra một người tiến về đoạn Tuyệt Sơn mạch. Bất quá ta suy nghĩ một chút, chúng ta đường trung khu vẫn là phái thêm chọn người đi qua, dù sao sự tình cũng là theo chúng ta nơi này cờ ơ tờ bờ cờ, trách nhiệm này nhất định phải lưng. Tô tiền bối ta liền không nói, hắn có thể tới liền đã đại biểu hắn ý tứ. Nói đến đây, Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn Từ Hổ bọn người hỏi, không biết các ngươi có thể hay không nguyện ý đi. Nói thật, đoạn Tuyệt Sơn mạch mạt đại hoàng lăng không có một chút lực lượng căn bản không ai dám đi treo chọc bên trong đồ vật, cho dù tông sư cũng không ngoại lệ. Chỉ là khi biết Tô Thanh về phía sau, trong lòng bọn họ có một ít tâm tư. Không cần, ta một người đi là được rồi. Tô Thanh cũng không cho Từ Hổ đám người nói chuyện cơ hội, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này Thanh Huyền đạo trưởng cùng Tham Cật Hòa thượng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Từ Hổ tự nhiên cũng không nói chuyện. Tô tiền bối ngươi đi một mình xe có hay không có chút không tốt lắm, chỗ đó dù sao quá nguy hiểm. Nhiếp Phong nhịn không được nói ra. Cho dù đối Tô Thanh lại có lòng tin, hắn cũng không có quá lớn nắm chắc, cảm giác thêm một người nhiều một phần lực lượng tốt một chút. Vậy ngươi xác định bọn họ theo tới có thể giúp ta? Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Từ Hổ mấy cái người nói. Từ Hổ ba người trông thấy Tô Thanh ánh mắt một trận né tránh. Nói thật, trong lòng bọn họ cũng nắm chắc. Nếu như chỉ là bọn hắn ba cái đi, nói không chừng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ít đi rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là tăng thêm Tô Thanh, vậy liền triệt để ngược lại, cũng là Tô Thanh chiếu cố ba người bọn hắn. Tô Thanh đều xử lý không sự tình, ba người bọn hắn căn bản không có cách nào xử lý. Điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn là có. Chúng ta không đi. Thanh Huyền đạo trưởng đại biểu ba người đột nhiên nói ra. Không phải nói nhảm, mà chính là thật không đi, đi cũng là xấu hổ. Tô tiền bối. Có thể hay không cầu ngươi một việc? Tham Cật Hòa thượng đột nhiên mở miệng nói ra. Nói nghe một chút, Tô Thanh quay đầu nói ra. Tô tiền bối võ nghệ cao cường, bản sự phi phàm, chuyến này tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, kỳ khai đắc thắng, an toàn trở về. Ta chỉ hy vọng Tô tiền bối nếu như tại Hoàng Lăng có thu hoạch lời nói, trở về sau xem ở trước kia về mặt tình cảm trước tiên có thể cùng ba người chúng ta giao dịch. Đương nhiên, chúng ta tại giá cả phía trên tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nghe thấy Tham Cật Hòa thượng lời nói, Tô Thanh nhịn không được gật gật đầu. Không thể không nói không hổ là hòa thượng, cũng là biết nói chuyện. Sau đó Tô Thanh nói ra, cái này có thể có, dù sao cũng là lão bằng hữu, tín dự phương diện ta rõ ràng, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi các ngươi. Tham Cật Hòa thượng gặp này cười một tiếng. Tuy nhiên đã từng bị hố qua, cũng đã nói qua tận lực không cùng Tô Thanh có phương diện này gặp nhau, nhưng là không ngăn nổi thật là thơm định luật. Hoàng Lăng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, bọn họ nhưng là không muốn uổng phí bỏ lỡ. Vậy liền như vậy đi. Tham Cật Hòa thượng cười tủm tỉm lui ra. Nhiếp Phong gặp mấy người đã thương lượng xong, cũng biết nhiều lời vô dụng. Chỉ có thế mở miệng nói ra, đã Tô tiền bối ngươi muốn như vậy, vậy cứ như vậy đi, chỉ là nhất định muốn chú ý an toàn. Đối với Tô Thanh, Nhiếp Phong bao quát toàn bộ đường trung khu an toàn cục đều vẫn là rất cảm kích. Huống chi Tô Thanh hiện tại vẫn là bọn hắn đường trung khu trước mắt bảng hiệu cao thủ. Tự nhiên không hy vọng nhân vật như vậy xảy ra chuyện. Lúc nào xuất phát Tô Thanh gặp đã xác định. Trực tiếp hỏi. Thẳng tới Đoạn Tuyệt Sơn mạch máy bay trực thăng vũ trang đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Đã chuyện quá khẩn cấp, Nhiếp Phong đương nhiên sẽ không ở phương diện này như xe bi tổ tờ xích. Vậy thì đi thôi. Sau đó, rất nhanh Tô Thanh liền ngồi lên máy bay trực thăng vũ trang. Gần trước khi đi, an toàn cục tất cả mọi người đối với Tô Thanh kính thi lễ, lấy đó tôn trọng. Nửa ngày sau đó, máy bay trực thăng vũ trang xuyên qua ba cái khu, rốt cục đến xanh un tươi tốt Đoạn Tuyệt Sơn mạch. Từ trên trời nhìn tiếp, Đoạn Tuyệt Sơn mạch kéo dài nghìn dặm, trực tiếp bị một đầu hẻm núi lớn chặn ngang chặt đứt. Tô Thanh biết, tại cái kia trong hạp cốc, cũng là Mạt Đại Hoàng Lăng chỗ vị trí. Thiên Nhãn Tô Thanh ngồi ở trên máy bay mở Thiên Nhãn liếc một chút quét tới. Xa xa đã nhìn thấy một đầu hư huyễn to lớn long ảnh đem Đoạn Tuyệt Sơn mạch triệt để bao trùm. Mà tại cái kia đứt gãy hạp cốc chỗ, có mảng lớn màu đỏ đất này, xem ra tựa như là chảy ra máu tươi. Đoạn Tuyệt Sơn mạch, đoạn tuyệt hết thảy, quả nhiên là đứt gãy long mạch. Tô Thanh nhịn không được thấp giọng nói ra. Tô tiền bối, chuẩn bị hạ xuống, ngài ngồi vững vàng. Lúc này, phi công đột nhiên lên tiếng nói ra. Đến Tô Thanh nhìn xem mặt đất độ cao, vô vô phi công bả vai nói ra, không cần phải để ý đến ta, ngươi bay thẳng trở về đi. Nói xong, trực tiếp nhảy đi xuống. Ngoạ tàu phi công thấy thế kém chút đem tay lái bông ra, vội vàng nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Tô Thanh rơi xuống giữa không trùng, đột nhiên chân đạp một chút, cực tốc hướng về nơi xa lao xuống mà đi. Gia Châu phi công trong lòng viết một cái viết kép chữ phục. Cùng lúc đó, tại Đoạn Tuyệt Sơn mạch đứt gãy chỗ chân núi, một bộ phận người tụ tập cùng một chỗ. Đều là các đại an toàn cục tìm đến tông sư cao thủ. Còn có một phần là Long Cửu tự mình mời đến cao thủ. Một phần là bất đắc dĩ mà đến, một phần là chủ động muốn tìm tòi Hoàng Lăng. Còn có ai tới hay không Long Cửu nhìn xem trên cổ tay thời gian, đối với bên người phó quan hỏi. Phó quan nhìn xem đám người, nói ra, còn có đường trung khu người không tới. Đến. Một thanh âm truyền đến, Tô Thanh đi bộ theo trong rừng cây đi tới. Bởi vì sau cùng ra sân, cho nên hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Không biết có phải hay không là ảo giác, Long Cửu tại nhìn thấy Tô Thanh trong chớp mắt ấy thân thể run lên. Ở sâu trong nội tâm không hiểu nhiều một tia kiêng kỵ. Có điều rất nhanh Long Cửu thì điều chỉnh tốt, coi là cái này là ảo giác. Dù sao hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này bị Nhiếp Phong nói thật thần kỳ Tô tiền bối. Ngươi tốt, Tô đồng chí, ta là Long Cửu, Trung Châu An toàn cục cục trưởng. Long Cửu tiến lên cười nói. An toàn cục cục trưởng Tô Thanh nhịn không được mở ra thiên nhãn mắt nhìn Long Cửu. Tính danh, Long Cửu chủng tộc, người, Long mở nhạt tu vi, đại tông sư đi nhờ phong hả Tô Thanh nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn là lần đầu tiên gặp có người nắm giữ hai cái chủng tộc. Mà lại bên trong một cái vẫn là Long, tuy nhiên xem ra Long huyết mạch rất đạm bạc, nhưng đó cũng là Long. Ta là Tô Thanh. Sau khi bắt tay, Tô Thanh thuận miệng nói ra. Ánh mắt còn đang không ngừng dò xét Long Cửu, muốn nhìn một chút Long Cửu cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Đáng tiếc, trừ đồng tử hơi chút cùng người bình thường không giống nhau bên ngoài, địa phương khác cũng không hề khác gì nhau. Tô Thanh cũng liền thu hồi lòng hiếu kỳ. Đợt, cầu toàn đặt trước vạn.